Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, ta giết Tuyết Tinh, ai cũng ngăn không được. Tiểu Cửu từng bước một đi hướng Tuyết Tinh Thân Vương, trong mắt để lộ ra một vệt lạnh lùng sát ý. Tuyết Tinh Thân Vương bị Tiểu Cửu ánh mắt dọa đến không khỏi lui lại một bước, nhưng lại nghĩ tới đây có thể là hắn địa bàn của mình, lập tức ngóc lên đầu. Hắn cũng không tin có người tại ở chỗ này đối với hắn bất kính. Nhưng, hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là mở ra võ hồn. Trên thân bốn cái hồn hoàn hiện lên, hai vàng hai tím, ta thế nhưng là thiên đấu hoàng thất, đại biểu đối tại thiên đấu đế quốc lãnh địa bên trong vô thượng quyền lợi. Ta lệnh cho ngươi lui ra. Tuyết Tinh Thân Vương tâm lý tuy nhiên có chút lo lắng, nhưng một mực bá đạo đã quen, vẫn là đưa tay vung Tiểu Cửu cái mũi, vênh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Nguyên lai là cái tứ hoàn hồn tông phế vật, trách không được cùng hoàng vị vô duyên. Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, ở cái này lực lượng vi tôn Đấu La đại lục, muốn là mình không có thực lực, muốn kế thừa tước vị đều khó có khả năng. Chỉ có tôn quý hồn sư mới có thể trở thành quý tộc, mà chỉ có cường đại hơn hồn sư mới có thể trở thành nhất phương thế lực bá chủ. Tiểu Cửu đưa tay hướng về Tuyết Tinh Thân Vương trên mặt thì quất tới. Tuyết Tinh Thân Vương hẳn là thật lâu đều không có chiến đấu, lần này căn vốn thì chưa kịp phản ứng, bị Tiểu Cửu một bàn tay rút trúng. Hắn mặt xoay tròn 270 độ, mang chuyển động thân thể lăng không xoay tròn, trùng điệp đâm vào đại sảnh trên cây cột. Đột nhiên một trên mặt, mặt mũi bầm dập, ngươi dám đánh ta? Nơi này chính là thiên đấu đế quốc, ta là thân vương. Tuyết Tinh Thân Vương gương mặt không thể tin, lập tức đối với Mộng Thần Cơ ba người cả giận nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bảo hộ ta à? Mộng Thần Cơ trong mắt lóe lên một vệt chán ghét, thế nhưng là bọn họ là thiên đấu hoàng gia học viện người, là Tuyết Dạ đại đế thủ hạ, bảo hộ thiên đấu hoàng thất cũng là chức trách của bọn hắn. Mộng Thần Cơ hướng về phía Tiểu Cửu thi lễ nói, giáo hoàng miện hạ, tức cũng đã hết rồi, hẳn là đủ đi, nơi này là thiên đấu đế quốc, không phải ngươi vạn thú điện, mời ngươi rời đi. Đủ rồi sao? Không, còn thiếu rất nhiều. Tiểu Cửu nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, hắn để cho ta chúng bạn xa lánh, mở ra trong nội tâm của ta thương yêu nhất vết sẹo, một bạt tai liền có thể đi qua. Ngươi cho ta vạn thú điện là cái gì? Ngươi đem ta vạn thú điện trở thành Hạo Thiên Tông sao? Ai cũng có thể dẫm một chân. Tiểu Cửu vừa mới nói xong, Long Công lập tức mở ra võ hồn, Long Trượng một trận, phẫn nộ quát, giáo hoàng bệ hạ mà nói không nghe thấy sao? Người không có phận sự lăn đi. To lớn hồn lực phô thiên cái địa hướng về Mộng Thần Cơ áp đi, đem Mộng Thần Cơ trực tiếp đánh bay. Tiểu Cửu chậm rãi đi đến Tuyết Tinh Thân Vương trước mặt, một chân đá vào lồng ngực của hắn. Tuyết Tinh Thân Vương phun ra một ngụm máu, thân thể ngã bay đập vỡ một bàn ghế một bên. Hắn sợ choáng váng. Tuyết Tinh Thân Vương tại thiên đấu đế quốc làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy. Hắn biết rõ chính mình lại nhiều phế, căn bản cũng không có nghĩ đến chiến đấu, lộn nhào liền hướng Mộng Thần Cơ ba người sau lưng tránh, tìm kiếm bảo hộ. Chạy, ngươi chạy được không? Không có người tại thương tổn ta về sau, còn có thể bình yên vô sự. Tiểu Cửu như là mèo vờn chuột một dạng, chậm rãi hướng về Tuyết Tinh Thân Vương đi đến. Tuyết Băng Hoàng Tử nuốt xuống một chút nước bọt, giờ khắc này hắn cũng không đóng vai hoàn khố, lại tiếp tục làm heo, sẽ thật bị làm thành heo làm thịt. Hắn không nói hai lời, vắt chân lên cổ thì bên ngoài chạy, hắn muốn đi viện binh. Tiểu Cửu ánh mắt híp híp, không có phản ứng Tuyết Băng Hoàng tử. Hôm nay hắn chính là muốn đem sự tình làm lớn. Giáo hoàng miện hạ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nơi này là Thiên Đấu Đế Quốc. Mộng Thần Cơ thật nghĩ một chân đạp chết Tuyết Tinh Thân Vương. Cái này hai hàng hiện tại thì cùng chó mất chủ một dạng. Ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Thiên Đấu Đế Quốc mặt đều bị ngươi ném sạch. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không thể không che chở Tuyết Tinh Thân Vương. Bởi vì muốn là Tuyết Tinh Thân Vương tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện bị giết. Cái kia Thiên Đấu Đế Quốc thật là mất mặt. Đừng nói là Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là tại Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, Cung Phụng Điện, ta cũng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đi tới, không có phóng thích võ hồn, không có mở ra hồn hoàn, nhưng Tiểu Cửu mỗi một bước đều dường như dẫm tại chúng nhân trong lòng, khiến người vô cùng khẩn trương. Đây là một loại không giận tự uy khí thế cường đại. Mộng Thần Cơ ba người lập tức mở ra võ hồn, gắt gao bảo hộ ở Tuyết Tinh Thân Vương trước mặt. Thế nhưng là Long Công lại run tay một cái bên trong long trường, thì xinh xinh đem ba người đè lùi lại. Không ai có thể ngăn cản Tiểu Cửu tốc độ. Mộng Thần Cơ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hướng về phía Độc Cô Bác nói: Độc Cô Miện Hạ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn lấy? Ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc cung phụng. Phiền phức, Độc Đấu La uể oải duỗi lưng một cái, đối với Long Công nói: Đủ rồi a, hai người chúng ta thì không nên động thủ. Long Công nhướng mày, nhưng nhìn đến Tiểu Cửu gật gật đầu, hắn lập tức thu hồi võ hồn. Độc Đấu La đối với Mộng Thần Cơ nói: Lão phu đã giúp các ngươi kềm chế một cái phong hào Đấu La. Nếu như các ngươi chính mình vô dụng, vậy nhưng thì không thể trách lão phu. Đa tạ Độc Cô Miện Hạ. Chúng ta thân là Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo vụ tam đại chỗ ngồi. Tin tưởng đối phó một cái hồn tông, vẫn là có thể làm được. Mộng Thần Cơ nói xong, hắc yêu võ hồn thì hiện lên ở thân thể sau lưng. Bạch Bảo Sơn hồn Đấu La Thiên Tinh Lô võ hồn ném ra, đem Tuyết Tinh Thân Vương chăm chú bao lại, mà Chí Lâm Đấu La Thiên Thanh Đằng võ hồn cũng trong tay quấn quanh. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, nhìn đến không có sơ hở nào, Mộng Thần Cơ mới một mặt nhẹ nhõm đối Tiểu Cửu nói: Giáo hoàng miện hạ, không có chiến pháp Đấu La, người căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của chúng ta. Ta khuyên người vẫn là lập tức rời đi, nếu không một hồi Tuyết Dạ đại đế chạy đến, người muốn đi cũng đi không được. Ba cái hồn Đấu La tựa như cản ở của ta đường. Quá ngây thơ rồi. Đại Bạch, cái kia làm việc. Tiểu Cửu dùng chân đá đá U Nguyệt Phong Lang Hoàng, chính hắn càng là trực tiếp ngồi trên ghế. Ngươi để một con chó đối phó chúng ta ba cái hồn Đấu La, đây quả thực quá buồn cười. Mộng Thần Cơ cảm nhận được bị thật sâu không nhìn. Đây là có nhiều xem thường bọn họ. Thế nhưng là, làm U Nguyệt Phong Lang Hoàng nhất chảo con đánh tới lúc, hắn thì không nghĩ như vậy. Nhanh, quá nhanh, chỉ cảm thấy một đạo bạch sắc cái bóng lóe qua, cái này vuốt chó liền đã muốn gãi đến trên mặt của hắn. Thiên Thanh Đằng chi múa, may mắn khống chế hệ Chí Lâm hồn Đấu La kịp phản ứng, trong tay Thiên Thanh Đằng 99 căn nhánh dây liền như là quyển bánh trưng một dạng đem Mộng Thần Cơ cho trói lại, tạo thành một cái nhộng một dạng phòng ngự. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng khinh thường giống lên một tiếng, nhìn bản hoàng gió chi móng vuốt, vuốt sói phía trên lập tức bao trùm thanh sắc phong nhận. Xoát xoát xoát, mấy cái móng vuốt đi xuống, liền đem Chí Lâm Đấu La Thiên Thanh Đằng xé thành vỡ nát. Sau đó hướng về Mộng Thần Cơ để lộ ra một cái husky giống như khinh thường. Ngao, bản hoàng đến rồi. Nhất chảo con thì chụp về phía Mộng Thần Cơ ở ngực. Thời khắc này Mộng Thần Cơ rốt cục kịp phản ứng. Trên người hồn hoàn chớp động, thứ sáu hồn kỹ, Hắc yêu hoảng sợ. Hắc yêu là thuộc về tinh thần loại công kích võ hồn, có thể khiến người ta trước nhập vô hạn ác mộng bên trong. Mà nỗi sợ hãi này hồn kỹ, có thể làm cho lòng người bên trong sinh ra đại hoảng sợ. Theo phương diện tinh thần đánh mất chiến đấu lực, thế nhưng là U Nguyệt Phong Lang Hoàng là theo lang tộc núi thây biển máu cạnh tranh giết ra tới. Kinh lịch vài vạn năm tàn khốc chiến đấu, sợ hãi của nó sớm đã bị sói cao ngạo, sói chấp nhất thay thế. Tinh thần công kích có thể rất ít có thể đối cao đẳng hồn thú tạo tác dụng. Ngược lại sẽ kích phát bọn họ trong lòng bạo ngược sát ý. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng bị hoảng sợ hồn kỹ ảnh hưởng về sau. Nhìn đến trong lòng sợ hãi nhất một màn, đó là một đầu mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần sói đực. Muốn khiêu chiến đầu mình sói quyền uy, đoạt nó sói cái này còn có thể nhẫn. 3. Vuốt sói hung hăng đập vào mộng thần cơ ở ngực, hoạch xuất ra ba đạo kinh khủng vuốt sói. Mộng thần cơ một chiêu liền bị đánh ngã, thân thể trùng điệp đụng ở trên vách tường. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Cấp 86 hồn đấu la, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia học viện thủ tịch, liền bị nhất chảo con đánh bay. Đừng nói mọi người không tin, cũng là mộng thần cơ chính mình cũng không tin. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua đại bạch. Đây là chó sao? Nó dĩ nhiên không phải chó. Nó là chúng ta vạn thú điện cấp dưới thú tông thú vương. U Nguyệt Phong Lang tộc vương giả. 90.000 năm hồn thú U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Chiến lực cũng tạm được, cũng liền phong hào đấu la cấp bậc. Tiểu cửu bưng trà răng rặc uống một mùm. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều kinh hãi. Tại tiểu cửu dưới chân vui chơi nịnh nọt đại cầu, lại là một chủng tộc vương giả, có trí khôn 90.000 năm hồn thú, chiến lực có thể so với nhân loại phong hào đấu la. Mọi người lúc này mới dường như nhìn đến vạn thú điện cường đại một góc của băng sơn. Hai cái phong hào đấu la cấp bậc thuộc hạ, thực lực như vậy đã có thể xâm nhập phía trên Tam Tông. Thời khắc này bưng trà tỉ mỉ phẩm tiểu cửu, trong lòng mọi người địa vị lại cao thêm một tầng, đã không thấp hơn Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông Chủ. Mộng thần cơ thủ tịch, các ngươi là ngoan ngoãn giao ra Tuyết Tinh Thân Vương, vẫn là để đại bạch đem hắn ngậm tới. Tiểu cửu nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ cái bàn. Cái kia từng tiếng vang lanh lảnh, lại như là vận mệnh tiếng chuông, khiến người ta không rét mà run. Đại sảnh chỉ có lòng khẩn trương nhảy âm thanh, đông đông đông một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.